Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, chương 1293, rất không biết xấu. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và Tam Lot đề cử nguyệt phiếu hôm sau. Bệnh viện cộng đồng thi công hiện trường, Lâm Kiều Kiều đã biến thành một chủ thầu, nàng mỗi ngày mang màu vàng nón sắt đi ở bệnh viện cộng đồng. Đế đô gan mật Chu Lương Thần Chu chủ nhiệm làm dạ dày để động mạch xuyên tắc giải phẫu. Sau khi giải phẫu cũng phát đường tiêu hóa ra máu, để cho Lâm Kiều Kiều xuất mồ hôi lạnh cả người. Thẩm mỹ giải phẫu cũng là giải phẫu, mặc dù cũng phát chứng thiếu, xảy ra vấn đề có khả năng tương đối nhỏ, nhưng cũng không có nghĩa là không có cũng phát chứng. Một khi xuất hiện cũng phát chứng, không cách nào giải quyết, tư lập thẩm mỹ bệnh viện đại đa số dưới tình huống sẽ liền đêm biến mất, để cho người bệnh khóc kể cũng không tìm được chỗ ngồi. Hơn nữa bây giờ trong nước thẩm mỹ kỹ thuật ngưỡng cửa thấp, cơ hồ đạt tới là một người cũng có thể xử lý thẩm mỹ chỉnh hình trình độ. Người ngu, tiền hơn, nhanh tới, loại chuyện này, để cho Lâm Kiều Kiều nhanh chóng hoàn thành nguyên thủy tích lũy. Nhưng nàng bây giờ vậy đối mặt vô số sau người tới cạnh tranh. Áp lực tương đối lớn, dẫu sao người ta là chân trần, có thể vừa đi liễu chi. Loại chuyện này mà, liền cục công an cũng không biết lập án, thuộc về chữa bệnh nghề nghiệp tranh chấp, nhưng mình thì không được. Có nhà có nghiệp, chạy đi đâu, chạy đàng nào, cho nên Lâm Kiều Kiều chỉ có thể cầu ổn, giảm cân. Là thẩm mỹ nghề nghiệp một cái rất trọng đại đề tài. Lâm Kiều Kiều cầm tham gia thuật xuyên tắc dạ dày đề. Dạ dày bên trái động mạch xem làm là tương lai hy vọng. Cộng thêm có ông chủ Trịnh ở đây, nàng đã làm xong chuẩn bị, bỏ vốn gốc ở phía trên. Vốn gốc, không riêng gì kim tiền, còn có tinh lực. Mấy ngày gần đây, ông chủ Trịnh bận cho Thụy Điển Mơ Ha tiến sĩ làm giải phẫu. Lâm Kiều Kiều vậy không tiện quấy nhiễu. Nàng cầm tất cả tinh lực đều dùng ở bệnh viện cộng đồng lên. Chuẩn bị đem nơi này chế tạo thành hiệp hòa quốc tế. Đại học Bắc Kinh quốc tế vậy đắt tiền bệnh viện. Đây là ông chủ Trịnh hành cung. Đây là mình tốt nhất ôm bắp đùi cơ hội. Lâm Kiều Kiều rõ ràng một điểm này, cho nên nàng rất để ý. Nhân viên xây cất đi theo Lâm Kiều Kiều bên người, không ngừng giảng giải thi công độ tiến triển. Lâm Kiều Kiều không nói lời nào, chỉ là ở yên lặng xem. Trong lòng suy nghĩ ông chủ Trịnh sẽ không hài lòng. Chuông điện thoại di động vang lên. Lâm Kiều Kiều cầm lên nhìn một cái, ngón tay hơi dừng một chút. Là từ trước thẩm mỹ một người quản lý đánh tới. Lâm Kiều Kiều lúc ấy rất coi trọng nàng, bởi vì nàng có thể làm việc, chịu khổ, sau đó ở đế đô mở chi nhánh thời điểm, Lâm Kiều Kiều không chút do dự cầm nàng cất nhắc thành chi nhánh quản lý. Nhưng mà cái cô gái này mà lại cùng Lâm Kiều Kiều lý niệm không cùng, thuộc về cái loại đó lá gan đặc biệt lớn, người không biết không sợ người, ở nhiều lần cãi vả sau đó. Cô gái cảm giác được mình cánh cứng rắn, liền tự lập môn hộ. Lâm Kiều Kiều đối với chuyện này có chút tư tưởng, bất quá thẩm mỹ cái này phải ngưỡng cửa thấp đến làm người ta vô cùng phẫn nộ. Ai đi quản cô gái tiểu học có hay không tốt nghiệp, chỉ sẽ xem thiên hoa loạn trụy tuyên truyền. Đây cũng là Lâm Kiều Kiều cố gắng dán dựa vào 912, dựa vào và Khổng chủ nhiệm quan hệ, đi tránh quy tuyến đường, làm lớn làm mạnh một cái căn nguyên một trong. Đứa nhỏ, đây là muốn khiêu khích mình. Lâm Kiều Kiều cười một tiếng, tiếp thông điện thoại. Lâm tỷ, trong điện thoại truyền tới thanh âm dồn dập. Tiểu Tôn à, tìm tỷ chuyện gì? Lâm Kiều Kiều nghe được đối phương dồn dập, ngược lại cầm nói chuyện tiết tấu đè ép xuống. Ung dung. Quản nàng là mượn nhỏ vay vẫn là cái gì khác chuyện. Dù sao theo mình không quan hệ không phải. Có thể thấy nàng qua không tốt, mình liền hài lòng. Lâm tỷ, ta ngày hôm qua làm một rút ra chi, bây giờ người bệnh phải chết. Tỷ, ta biết ngươi là người tốt, nàng còn có một hơi thở, ngay tại ta trong tiệm đây. Lâm Kiều Kiều mặt biến sắc rất khó xem, ta muốn bỏ chạy. Tỷ, Tiểu Tôn nói đến, ta biết ngài ở 912 có quan hệ, ngài xem phát thiện tâm, cứu nàng một mạng đi. Bằng gì? Lâm Kiều Kiều cắn răng, hung tợn nói đến, không bằng gì, vậy mặt ngược lại cười lên. Tỷ, ta tới đi làm thẻ căn cước đều là đồng hương, ta cũng không họ Tôn. Dù sao ta nói cho ngươi, bây giờ ta nghe được xe cấp cứu 120 tiếng, là 912 xe cứu thương, rốt cuộc cứu người hay là không cứu người, đều ở đây ngươi, cái này đặc biệt là lưu manh đùa bỡn. Lâm Kiều Kiều trong lòng hận hận nghĩ đến, ta sẽ biến mất, sau đó đi một thành phố khác sinh hoạt. Tiểu Tôn rất thoải mái nói đến, ngươi không sợ cảnh sát truy nã ngươi sao? Chỉ là tai nạn y tế, không phải giết người, dựa vào cái gì truy nã ta? Nhỏ Tôn Kiều tiếng cười nói, tỷ, ngươi vẫn luôn hù dọa ta, lấy là ta không nhìn ra. Lâm Kiều Kiều im lặng, điện thoại vậy mặt vậy yên lặng đi xuống. Tỷ, ngươi nói đúng, đều là mạng ngươi, ta thật không làm được. Tiểu Tôn cuối cùng nói, ta trong tay có chút tiền dư, tùy tìm một chỗ mà mở siêu thị mini là được. Tỷ, chuyện này ta cùng ngươi nói, chính ngươi xem, MB, Lâm Kiều Kiều trong lòng mắng liền một câu. Tỷ, người này không có tiền gì, ta phỏng đoán ngươi nếu là không giúp một cái, nàng liền chết. Tiểu Tôn nói đến, cầu ngài hỗ trợ một chút, ta cúp, nói xong, vậy mặt sạch sẽ lanh lẹ cúp điện thoại. Lâm Kiều Kiều vậy không gọi lại, bởi vì lấy nàng đối với Tiểu Tôn biết rõ, vậy mặt khẳng định đã đem mở điện thoại di động vứt bỏ. Điện thoại di động cũng sẽ ném vào trong thùng rác, sau đó bay đi, bắt đầu một đoạn cuộc sống mới. Đây là nắm được mạng mình cửa à? Lâm Kiều Kiều thở dài, mình là liền chữa bệnh xuất thân, làm việc quý thủ quý cước, kiếm không phải một khoản tiền lớn nhất, nhưng tương đối hơi ổn. Năm đó mình thường xuyên cùng Tiểu Tôn nói, mạng người lớn hơn trời các loại, mặc dù không làm y tá, nhưng chăm sóc người bị thương khái niệm lại sâu sâu in dấu trong lòng. Cái này chó ghẻ là cầm nặn mình, nhưng mà rút ra chi giải phẫu, muốn người chết. Lâm Kiều Kiều tâm niệm bách chuyển ngàn hồi, nàng khoát tay một cái, để cho những người khác chớ theo mình, liền đi ra ngoài, đứng ở ngoài nhà, ánh mặt trời chiếu trên người. Lâm Kiều Kiều cảm thấy trong lòng giống như là kết băng như nhau. Nàng chậm rãi từ trong sách tay cầm ra một hộp thuốc lá nữ, đốt, hít một hơi thật sâu. Tháng 4 đế đô ánh nắng tươi sáng, nhưng Lâm Kiều Kiều nhưng thấy được quỷ ảnh sung sung, một điếu thuốc chỉ quất một nửa. Lâm Kiều Kiều liền ném tới lắp ráp rác dưới bên trong. Cầm lên điện thoại, Khổng chủ nhiệm, Kiều Kiều nha, chuyện gì? Ngài ở phòng làm việc sao? Có chuyện mà ta muốn cùng ngài báo cáo. Ừ, ngươi xảy ra chuyện lớn gì mà? Lại thế nào kéo đến hồi báo đâu? Là có chút khó giải quyết. Gặp mặt nói xong sao? Ừ, ta ở phòng làm việc. Ngươi tới đi, nói xong. Lâm Kiều Kiều cúp điện thoại, đi nhanh hướng bệnh viện 912. Bệnh viện cộng đồng khoảng cách 912 gần lắm. Nếu là lái xe nói còn muốn tìm chỗ đậu, cái điểm này, căn bản không tìm được, còn không bằng đi bộ mau. 10 phút sau đó, Lâm Kiều Kiều xuất hiện ở tham gia khoa trong hành lang. Đi ngang qua phòng thầy thuốc làm việc thời điểm, nàng liếc một cái, không thấy được ông chủ Trịnh và Tô Vân. Đi tới chủ nhiệm phòng làm việc, Lâm Kiều Kiều gõ cửa đi vào, dùng nhanh nhất tốc độ và Khổng chủ nhiệm hồi báo chuyện này. Khổng chủ nhiệm nghe xong trầm ngâm, loại chuyện này thuộc về phiền toái nhất cái loại đó, nếu là không làm tốt, cầm người cứu sống còn muốn bị cắn ngược một cái. Sự việc phải làm, vẫn không thể có tai họa ngầm. Hắn rất quấn quýt. Chủ nhiệm, ngài xem, Kiều Kiều à, ngươi vẫn là muốn hỗ trợ, đúng không? Lâm Kiều Kiều đã nghĩ thông suốt, gật đầu một cái. Có một số việc là mệnh, không có biện pháp. Ta hỏi một chút ông chủ Trình, để cho hắn tới thương lượng một chút. Khổng chủ nhiệm nói, tập trung, mười nhiều năm trước phương nam nào đó thành phố sự việc. Nghe một sư huynh nói, rút ra chi, nguy hiểm cũng không lớn. Bây giờ cũng có đổi mới khoa học kỹ thuật. Ừ, sẽ rất mau nói đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-tu-nối-can-nối-y-nối-cans-muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.